Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 04, thật nhiều tiền. Lục Viễn đã từng rất tự ti, nông thôn, lại là gia đình độc thân, lại rất nghèo, từ tiểu bị người xem thường, bị người xa lánh, bị người cô lập, cái này có thể không tự ti sao? Nhưng là người chính là như vậy, kỳ quái, mâu thuẫn như vậy, càng là tự ti người, thì càng tự ngạo. Lục Viễn chính là như vậy một cái mâu thuẫn thể. Gặp ngươi, trong quán cà phê trải qua một trận yên tĩnh, về sau vang lên một trận tiếng vỗ tay. Nhưng là không có người gieo hò. Chỉ ái lệ ti, bầu không khí vẫn còn. Cho nên mọi người đều không đành lòng đánh vỡ một trận này an bình. Lục Viễn cầm lấy bên cạnh giấy ăn xoa xoa tay bên trên mồ hôi cùng trán bên trên mồ hôi. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem giấy ăn ném vào trong sọt rác. Tự nhận là phi thường yêu nhã đối đám người bái. Có lẽ là kia thủ khúc Dương Cầm tăng thêm. Nhìn cũng không phải là rất anh tuấn, Lục Viễn tại Vương Vĩ Tuyết trong mắt lại tán lên một tia mông. Lung quang huy, Vương Vĩ Tuyết cũng bắt đầu vỗ tay. Cái này thủ khúc Dương Cầm xác thực đáng giá nàng vỗ tay. Lục Viễn trong lòng rất kỳ thật đắc ý, thậm chí có thể nói là mừng rỡ tìm không thấy Nam Bắc. Nhưng là hắn biết chính mình cũng không thể quá đắc ý. Chẳng những không thể quá đắc ý, ngược lại muốn giả rất thần thánh cùng thành kính, điệu thấp, khiêm tốn, tựa như tại làm một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ đồng dạng. Nếu như nói duy nhất tì vết chính là Lục Viễn xuyên cũng không phải là áo đuôi tôm. Nhìn chênh lệch như vậy một chút chút ý tứ, Lục Viễn kỳ thật cũng rất hối hận. Nhà kia trong tiệm bán quần áo kỳ thật có một kiện hai tay áo đuôi tôm. Nhìn mặc dù có chút cổ phác một điểm, nhưng là bề ngoài thật đúng là không tệ. Đáng tiếc, chính mình lại chọn lấy Âu phục. Vì cái gì? Bởi vì Âu phục tiện nghi 100 khối. Tốt a, một văn tiền làm khó anh hùng hán. Trang bức về trang bức, hiện tại bày ở Lục Viễn trước mặt còn có một cái phi thường bất đắc dĩ, lại không còn gì để nói nan. Đề, hắn rất thiếu tiền dùng. Lại đến một bài, lại đến một bài. Cái này thủ lại đánh một lần. Lại đánh một lần, lại đến. Tiếng vỗ tay chậm rãi lắng lại. Lắng lại về sau không biết ai dẫn đầu thét to một câu. Ngay sau đó toàn bộ quán cà phê lại ồn ào náo động. Vừa rồi đàn tấu Dương Cầm thiếu nữ cũng ngẩng đầu nhìn Lục Viễn. Rất hy vọng Lục Viễn có thể lại đàn một bản. Đồng thời còn có Vương Vĩ Tuyết. Lục Viễn lại lần nữa nhìn xem tất cả mọi người. Sau đó lắc đầu. Không được, hôm nay ta còn có việc. Mà lại ta không quá sở trường đánh đàn Dương Cầm. Lục Viễn lộ ra một cái cười ngây ngô. Rất thành thật, rất chân thành. Lục Viễn cảm thấy thích hợp lộ ra chân thành bản tính, không ảnh hưởng trang bức. Thậm chí còn có thể dệt hoa trên gấm một phen. Giờ phút này Vương Vĩ Tuyết hận không thể cởi giày, hung hăng quất vào Lục Viễn mặt bên trên. Quất đến Lục Viễn ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Không quá sở trường đánh đàn Dương Cầm. Đây là mấy cái ý tứ. Ngươi mới vừa rồi là mấy cái ý tứ. Ngươi là cảm thấy ta liên đàn Dương Cầm cũng sẽ không sao. Vương Vĩ Tuyết đột nhiên cảm thấy Lục Viễn diện mục khuôn mặt đáng ghét. Vốn là còn như vậy một chút điểm quang huy đột nhiên tiêu tán. Trở nên xấu xí không chịu nổi. Sau đó, ngươi thật không quá sở trường đánh đàn Dương Cầm. Vương Vĩ Tuyết đột nhiên tiến lên trước một bước nhìn chằm chằm Lục Viễn. Xác thực không quá sở trường. Vậy ngươi sở trường cái gì? Ta nói qua ta là một cái biên kịch kiêm đạo diễn. Vương Vĩ Tuyết ánh mắt muốn làm sắc bén. Sắc bén để Lục Viễn vô ý thức nghĩ đến lui lại. Nhưng là hắn không được. Trước mắt bao người nếu như chính mình lui ra phía sau một bước mà nói. Như vậy vừa rồi trang lâu như vậy khi thế liền không có. Cho nên, Lục Viễn không thể lui. tôn nghiêm để hắn nhất định phải cùng Vương Vĩ Tuyết đối mặt. Lục Viễn còn có thể đánh sao? Có thể đánh, tối thiểu còn có thể đánh 3 thủ. Nhưng là, hắn tổng cộng cũng liền sẽ chỉ đánh 3 thủ mà thôi. Cũng không thể toàn bộ lấy ra trang bức a. Cái này cũng không thành, mà lại, hiện tại trọng yếu nhất không phải trang cái tốt bức, mà là đem kịch bản bán cái giá tốt. Chủ thứ vẫn là phải rõ ràng. A, kia nói chuyện đầu tư chi tiết đi. Vương Vĩ Tuyết thu hồi ánh mắt, quay người tiếp tục hướng lầu 2 đi đến. Được, Lục Viễn đi theo Vương Vĩ Tuyết đằng sau. Tại tất cả mọi người tiếc nuối trong ánh mắt đi hướng lầu 2. Thiếu nữ thấy hai người đều rời đi, đại sảnh lại an tĩnh như vậy, thế là vô ý thức ngồi về nàng dương cầm ghế dựa bên trên. Bắn lên chính mình thành thạo, ni hà thiếu nữ. Chỉ là bất kể thế nào đánh, nàng đều phát hiện trong đầu của mình từ đầu đến cuối quanh quẩn, chỉ ái lệ ti, giai điệu. Phảng phất như là tẩy não thủy triều, từng đợt đánh thẳng vào nàng, để nàng trạng thái hoàn toàn không có, trạng thái hoàn toàn không có, bắn ra đến giai điệu tự nhiên là bắt đầu tán loạn. Nàng ảo não, đương nhiên, lầu 2 uống vào cà phê Lục Viễn cũng không cảm thấy giai điệu có thay đổi gì. Hắn căn bản mặc kệ những thứ này, hắn hiện tại rất kích động, chính mình kịch bản rốt cục có thể lừa gạt đến một cái dê béo. Chính mình tựa hồ thật muốn kiếm được nhân sinh bên trong món tiền đầu tiên. Điệu thấp, bình tĩnh, bình tĩnh, hắn phản phục nhắc nhở chính mình, ngươi cảm thấy quay chụp ra bộ phim này phải hao phí bao nhiêu tiền? Tự nhiên là càng nhiều càng tốt, sẽ không để cho ngươi hối hận, ngươi có nắm chắc ngươi điện ảnh có thể bán chạy, hoặc là có thể không lời không lỗ không lỗ. Ta có thể, ta phải nhắc nhở ngươi, hiện tại phim thị trường rất tiêu điều, 80% phim đều là bồi thường tiền, đó là bọn họ, đây không phải là ta. Ngươi rất có tự tin. Vương Vĩ Tuyết cảm giác Lục Viễn thân bên trên lại tản mát ra một màn kia quang huy. Phải, tự tin, Lục Viễn là cho tới bây giờ đều không tồn tại, bởi vì đường xa căn bản không hiểu hiện tại giá thị trường cùng phim. Nếu quả thật muốn nói chuyện, hắn chỉ là nửa vời cũng chưa tới. Nhưng là, Lục Viễn cảm thấy cái này không có quan hệ. Hắn muốn tiền, cầm một khoản tiền là được. Về phần có thường hay không quan hắn điều sự. Nghe tới 80% phim đều là bồi thường tiền câu nói này về sau, Lục Viễn ngược lại trong lòng phi thường an tâm. Tất cả mọi người bồi thường tiền, như vậy ta cũng bồi thường tiền cũng không quan hệ. Hắn rất yên tâm thoải mái, nhưng là loại tâm tình này hắn không thể biểu hiện ra ngoài, mà lại hắn được biểu hiện được đầy đủ tự tin, đầy đủ cơ trí. Vương Vĩ Tuyết nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng nhìn xem Vương Vĩ Tuyết. 100 vạn đi, ta đầu tư 100 vạn. 100 vạn, Lục Viễn có chút chấn kinh. Vâng, ta bây giờ có thể dùng tiền không nhiều, chỉ có 100 vạn. Nhìn xem Lục Viễn ánh mắt có chút ngốc trệ. Vương Vĩ Tuyết còn tưởng rằng chính mình đầu tư ít, mặt nàng có chút hiện lên một tia hồng nhuận, sau đó lại biến thành kiên định. 100 vạn đập một bộ phim chi phí đúng là quá nhỏ. Phim quay chụp chất lượng là một mặt, nhưng là tuyên truyền cũng là một phương diện khác. Cả hai đều là hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. 100 vạn thật rất khó đánh ra một bộ tốt phim. Thật đúng là không đủ. Ta hiểu được, Lục Viễn ngón tay có chút đang run rẩy. Hắn lúc đầu chỉ muốn lừa dối 20 vạn hoặc là 10 vạn. Không nghĩ tới vậy mà lừa dối đến 100 vạn. Cái này đã hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Sự thật bên trên, hắn từ xuất sinh đến bây giờ còn chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình muốn phát tài. Hắn nhớ tới một năm kia chạng vạng tối hắn ở dưới ánh tà dương chạy. Kia là hắn mất đi thanh xuân. Về sau dưới trời chiều hắn có thể cầm lái xe phi nhanh. không cần lại dùng chân chạy. Đây chính là thành công a. Giờ phút này hắn phi thường muốn mắng một câu. Cẩu nương dưỡng thanh xuân, nhân sĩ thành công, chính là như thế một loại khái niệm. Ngươi có thể đánh ra tới sao? Vương Vĩ Tuyết đột nhiên có chút bận tâm, nếu không, ta tìm người mượn điểm. Ngươi tin tưởng tài hoa sao? Lục Viễn đột nhiên nhìn xem Vương Vĩ Tuyết, ngoặc kép chấm hỏi. Vương Vĩ Tuyết ngây người. Đây là muốn náo cái kia ra. 100 vạn, lại phối bên trên ta tài hoa, đầy đủ để bộ phim này phát sáng. Đây là ta số thẻ ngân hàng. Lục Viễn lộ ra một cái mỉm cười, tốc độ cực nhanh lấy ra một tờ nông nghiệp thẻ ngân hàng. Mặt bên trên thiếp vàng hắn là sẽ. Đã từng hắn là một cái ngu ngơ, thành thật, lốp xe dự phòng cấp bậc người tốt. Nói một câu nói láo đều sẽ đỏ mặt. Nhưng là từ hiện tại bắt đầu, hắn không còn là hắn, muốn thay đổi. Dưới lầu tiếp tục vang lên khúc Dương Cầm. Quán cà phê những khách nhân tiếp tục an tĩnh nghe Dương Cầm. Lục Viễn cười đến rất sán lạn. Hắn tự nhận là chính mình tiếu dung rất cơ trí, nhưng là răng trong khe rau quả lại bán hắn. Hợp đồng đâu? Vương Vĩ Tuyết nhìn một chút Lục Viễn. Hợp đồng? Lục Viễn nao nao, kéo đầu tư ngươi chưa chuẩn bị xong hợp đồng sao? Ta chuẩn bị xong, liền đặt ở trong công ty, mà lại rất kỹ càng. Lục Viễn bộ mặt chân thật đáng tin, ngươi cho ta một cái điện thoại di động hào. Ta ngày mai đưa cho ngươi. Không cần phiền toái như vậy, ta đi chung với ngươi công ty cầm đi. À, cái này, chẳng lẽ không được sao? Làm người đầu tư, ta nghĩ ta có tư cách tham quan ngươi hợp đồng bên trên công ty xác nhận a. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn, nàng hiện tại đối Lục Viễn có như vậy một chút điểm hứng thú. Lục Viễn luống cuống, công ty, ta mẹ nó ngay cả cơm đều ăn không bên trên người. Nơi nào đến công ty? Giờ phút này Lục Viễn ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ ánh nắng hắn nhớ tới dưới trời chiều chảy. Hắn nhớ tới chính mình mất đi thanh xuân. Nhớ tới thanh xuân, hắn liền nghĩ tới Lưỡng Khai Hoa. Không, người khác là Lưỡng Khai Hoa. Hắn tựa hồ là Lưỡng Bạo Tạc. Ta gọi Lục Viễn, ta nên làm cái gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.